Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 539, mỗi người thủ một bên. Góc truyện audio.com, hắn gật đầu, hơn mấy tháng rồi, làm sao có thể chưa khỏi. Sau đó nói tiếp, lúc dập tắt lửa ta ở bên cạnh che chở ngươi. Nàng biết ý hắn nói là muốn hộ pháp cho nàng, cũng không đùng đẩy, trực tiếp gật đầu tỏ vẻ đồng ý, loại hỏa công quy mô lớn này cũng không dễ diệt, huống chi còn có dầu. Nếu châm lửa tảng dầu lớn sẽ lập tức bắt lửa nối thành một chuỗi. Việc này yêu cầu hành động của nàng chẳng những phải nhanh, còn muốn mưa lớn đủ tách những tảng dầu kia ra, khiến cho chúng không cách nào nối với nhau thành mảng lớn. Lúc dẫn mưa như vậy phải có người ở bên hộ pháp, dưới thành tất cả đều là kẻ địch, nếu lúc này có người ngầm ra tay, tính mạng nàng cũng khó giữ. Vậy mà, mới vừa đáp ứng lời nói của Trừ Thiên Minh, lại thấy Mai Mai từ bên kia vội vã chạy tới, đến bên hai người nhỏ giọng nói. Không tốt, đại quân chẳng những tập hợp ở nơi này, ba cửa thành khác cũng đều bị dội dầu lên, mỗi cửa có ít nhất một vạn người đang bên ngoài coi chừng. Sợ là bọn họ chuẩn bị hợp công bốn cửa. Trừ Thiên Minh nóng lòng nhíu mi, hai tay nắm thành quả đấm kêu khanh khách. Hợp công bốn cửa không phải phương pháp tốt, nói trên phương diện chiến thuật có rất ít người có thể làm như vậy. Bởi vì binh mã sẽ bị phân tán, dù sao cũng không lớn mạnh bằng tập trung lại, như vậy rất dễ dàng xuất hiện tình huống có nơi nào đó không công phá nổi. Nhưng đó là đối với tình huống hai bên ngang nhau, trước mắt người trong thành với 9 vạn đại quân ngoài kia mà nói ít đến nỗi ngay cả con kiến cũng không bằng. Coi như có chút dân chúng tráng niên nguyện ý, tạo thành tự nguyện xung quân tham chiến, dù là trang bị hay sức chiến đấu cũng kém quá nhiều. Cho nên giáp công bốn phía, đối với người bên ngoài mà nói, là biện pháp nhanh nhất. Các ngươi đi đi, Như Thương than nhẹ, nói với Trừ Thiên Minh còn có Vạn Sự Thông và Mai Mai, mỗi người thủ một nơi, vừa đủ. Vậy còn ngươi, ba người đồng thanh, đều hiện lên lo lắng. Trừ Thiên Minh vẫy vẫy tay gọi Quỷ Đồng, nói với hắn. Người canh giữ ở bên cạnh Như Thương tỷ tỷ, nhất định phải bảo vệ nàng cho tốt. Cách Trương,